Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chữ đạo quyết đấu, vô liêm sỉ, nói xong rồi đơn đả độc đấu, các ngươi dĩ nhiên vây công chúng ta, Khánh Nguyên 20 mới ra đầu, cùng một sư đệ lưng dựa vào nhau, trên người hai người có vết máu, bả vai có vết kiếm. Nổi giận con mắt nhìn chằm chằm bốn phía ba cái người. Nổ quát, hừ, hiện tại không có giết ngươi. Đã là nể mặt ngươi. Bớt ở chỗ này cho ta kêu la. Võ tử bác chắp hai tay sau lưng. Đứng ở phía sau lạnh lẽo mở miệng. Đến a, có bản lĩnh giết ta. Ngược lại đại sư huynh đã giết đủ. Đủ cho chúng ta chôn cùng. Khánh Nguyên cười lạnh nói, căn bản là không sợ chết. Câu nói này, để võ tử bác sắc mặt tâm lãnh đáng sợ. Tuy rằng quãng thời gian trước vây công tinh thần học viện, vừa mới bắt đầu thu hoạch rất lớn, nhưng là sau đó chiến sự nghịch chuyển. Bởi vì đạo lăng đột nhiên đánh tới, võ điện tổn thất nặng nề. Càng quan trọng chính là tổn hại một tôn vương đạo cường giả. Chuyện này làm sao có khả năng giảng hòa. Võ điện lão tổ cũng hạ xuống rất lớn bộ mặt. Bọn họ tới nơi này chính là vì thăm dò học viện hư thực. Võ điện không đến nỗi sợ thu quân quân. Bất quá võ đế hiện tại tên tuổi càng ngày càng đáng sợ. Nếu là bây giờ cùng tinh thần học viện đại chiến tiêu hao trong tộc gốc gác, chỉ sợ sẽ có những thế lực khác ám sát võ đế. Muốn chết đồ vật, võ tử bác cười gằn nói, đem hai người bọn họ chân cho ta phế bỏ, ta muốn cho bọn họ đối với hiện tại ngôn từ hối hận cả đời. Sư đệ, tận lực kéo dài thời gian, chờ đại sư huynh xuất quan. Khánh Nguyên vội vàng nói, yên tâm đi sư huynh, ta sẽ không dễ dàng ngã xuống. Ngươi năm tháng tiểu hắn một ít, sư đệ trầm giọng nói, chờ đại sư huynh xuất quan, có bọn họ đẹp đẽ. Khà khà, một con rùa đen rút đầu thôi. Các ngươi còn hy vọng đạo tới cứu các ngươi. Ta xem đầu óc của các ngươi là bị lừa đá. Một cái võ điện cao thủ cười gằn, trên, giết bọn họ. Ba người chớp mắt động, muốn đánh gãy hai chân của bọn họ. Muốn chết, học viện chúng ta người cũng dám đánh. Ta xem các ngươi võ điện người chán sống. Đóng chặt học viện đại môn, rộng mở giết ra đến một đám khí thế hung mạnh người. Chấn võ điện ba cao thủ vội vã lùi về sau. Cảm giác đám người kia khí tức đều phi thường, không tên monster, buồn cười. Đạo tên rác rưởi này không xuất quan, các ngươi cũng muốn cùng chúng ta võ điện đấu. Ta xem các ngươi mới là chán sống. Võ tử bác đang cười lạnh. Học viện một đám người ánh mắt nhìn hắn. Cũng không nói gì. Bầu không khí khá là quỷ dị. Một đám rác rưởi. Tại sao không nói chuyện? Võ tử bác chắp hai tay sau lưng. Khiển trách. Ta cảnh cáo các ngươi những người này. Lập tức đem đạo tên rác rưởi này cho ta gọi ra. Bằng không toàn bộ đánh gãy các ngươi hai chân. Rác rưởi nói người nào. Một cái thiếu niên mặc áo trắng đột nhiên đi tới, lạnh nhạt nói, rác rưởi mắng ngươi. Võ tử bác âm lạnh con mắt chuyển hướng A, gầm thét đứng dậy. Bất quá sau đó sắc mặt của hắn lập tức dữ tợn xuống. Quát, ngươi cái này thứ hỗn trướng, dám cho ta đặt bẫy, chết đi cho ta. Hắn giơ bàn tay lên, liền hướng về thiếu niên này chấn áp, muốn giết đi hắn, ngươi tên rác rưởi này, cút cho ta. Nhìn vồ giết tới người, đạo lăng xoay chuyển bàn tay oanh động đậy liền kích động đi tới. Đùng, vang lên giòn giã ở đây nổ vang, võ tử bác bị đánh cả người run, xương mũi đều ao hãm xuống, hàm răng đứt đoạn. Chảy ra huyết dịch, cả người đều hoành bay ra ngoài. A, hắn nằm trên đất kêu thảm thiết. Cảm giác toàn bộ đầu đều bị đánh gãy, da đầu ở bốn nổ. Tình cảnh này để toàn trường kinh hãi vẻ. Đây là người nào bá đạo như vậy? Thậm chí ngay cả võ điện dòng chính cũng dám đánh. Không sợ rước lấy một tôn đại nhân vật tấn công tinh thần học viện à? Bất quá làm ánh mắt của bọn họ nhìn thấy thiếu niên này thời điểm, toàn trường đều yên tĩnh lại. Này không là đạo sao? Hắn dĩ nhiên đi ra. Võ điện rất nhiều người đều sợ hãi. Tuy rằng bọn họ vẫn là lần thứ nhất gặp đạo, thế nhưng đã sớm nghe nói qua hung danh. Võ điện người không biết bị hắn làm thịt bao nhiêu cái. Ngươi là đạo? Võ tử bác khóe miệng chảy máu, chỉ vào đạo lăng, cánh tay đang phát run. Mấy ngày nay ngươi cũng ồn ào được rồi, để ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu cân lượng trọng. Đạo lăng trực tiếp đi tới, bàn tay muốn xoay tròn lên. Không, ngươi dừng tay, hai nước giao chiến không chém sứ giả. Ngươi không thể như vậy đối với ta. Võ tử bác nổ hông đứng dậy. Hắn cũng không nghĩ tới đạo sẽ đột nhiên đi ra. Càng không có nghĩ tới hắn dám đánh chính mình. Nói như vậy ngươi là người đưa tin. Đem thư giao ra đây ta xem một chút. Đạo lăng lạnh lùng nói. Nghe vậy, võ tử bắc, chồng con ngươi tránh ra thâm độc vẻ mặt. Trong tay hắn xuất hiện một chiếc bình ngọc. Cười gằn nói. Ta võ đế biểu huynh tuy rằng tuyên chiến, thế nhưng ngươi đạo có tư cách hay không chịu đựng còn chưa biết. Ồn ào. Đạo lăng chấn quát. Hồng võ tử bác bay ngược ra ngoài. Cái bình ngọc này cũng nổ tung. Ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, nổ tung bình ngọc, rộng mở bùng nổ ra khủng bố ngập trời gợn sóng. Đây là ba giọt màu vàng, giọt màu huyền ở trên không, như ba luôn mặt trời nhỏ đang thiêu đốt. Võ đạo khí tức ở bạo phát, ba giọt tinh huyết thức tỉnh, tan ra sau tổ hợp lại với nhau, hình thành một bóng người mơ hồ, như một tôn thiên vương tại hạ giới. Khu vực này đều mơ hồ, cảnh vật không thể nhận ra, chỉ có thể nhìn thấy một cái thiên thần giống như cái bóng đứng sừng sững ở trong thiên địa. Thần uy kinh thế, võ đế. Có người kinh hãi vẻ, rít gào đứng dậy, là võ đế tinh huyết. Hắn dĩ nhiên tu hành đến một bước này, võ đế quá mạnh mẽ. Lần trước ở âm dương lão tổ chỗ tọa hóa, võ đế điều động một giọt tinh huyết muốn xóa bỏ đạo. Đáng tiếc chưa từng thành công. Hiện tại hắn điều động ba giọt tinh huyết, là muốn trấn áp đạo à? Có người trợn mắt líu lưỡi. Võ đế quá hung hăng, căn bản không đem đạo để ở trong mắt. Bất quá không thể không nói, chỉ dựa vào này ba giọt tinh huyết liền cực kỳ đáng sợ. Không biết có thể thành công hay không. Toàn trường đều kinh hãi vẻ. Không nghĩ tới võ đế sẽ hung hăng như vậy. Lấy đạo, hiện tại uy danh, võ đế y nguyên chưa từng để ở trong lòng. Liền là thần châu đại địa kỳ tài đều hoảng sợ. Cảm giác võ đế tu hành quá mạnh mẽ. Chỉ riêng này ba giọt tinh huyết cường độ, đủ để chấn áp tuyệt thế kỳ tài. Đây chính là võ đế, có quân lâm thiên hạ phong thái. Tu hành sâu không lường được. Chiến, cái bóng mơ hồ không thấy rõ rõ ràng, thế nhưng ẩn chứa một loại đại uy nghiêm, ép rất nhiều kỳ tài đều không ngóc đầu lên được. Hắn đứng sừng sững ở trong thiên địa, hét ra một chữ, đây là một cái chiến tự, phụt lên thần thánh mà lại uy nghiêm gợn sóng, càng là có đạo văn ở hiện ra, gây nên thiên địa ở cộng hưởng. Trong lúc nhất thời, chiến ý ngập trời, xông thẳng thiên địa, để nơi này khí tức trầm trọng vô cùng. Có người tựa hồ nhìn thấy thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Tiếng la giết ngập trời, quét ngang bát hoang thập địa. Cái này chiến tự phi thường đáng sợ, diễn hóa ra dị tượng. Chiến ý vô cùng, xông lên bầu trời, ép khắp nơi ầm ầm. làm người đều run. Trời ạ, Võ Đế cũng bắt đầu ngộ đạo. Đây là muốn thành vương dấu hiệu. Liền coi như chúng ta Thần Châu đại địa, bắt đầu tiếp xúc một chút tầng thứ này người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thần Châu kỳ tài đều chấn động rất lớn. Cảm giác Võ Đế quả thật là khủng bố. Đạo hạnh mạnh mẽ, ba giọt huyết đều có thể diễn hóa ra như thế, khủng bố dị tượng. Vô cùng áp lực, vô tận ở cuồn cuộn, đánh rơi xuống ở đạo lăng trên người. Phải đem chấn áp, đạo lăng tóc đen phấp phới, đứng ở trên mặt đất, khép mở hai mắt nhìn cái này chiến tự, chấn quát, giết, ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển, sát phạt khí quyển trời. Thập phương đám mây đều tán loạn, xa xa kiến trúc đều kịch liệt rung động đứng dậy, một cái đỏ như máu, giết tự dấu ấn ở trong thiên địa, bùng nổ ra khủng bố gợn sóng, lệnh chân không đang run rẩy, lệnh người xung quanh chấn động, cái này giết tự thật đáng sợ, lập tức diễn biến thành một tôn bạch hổ, dâng trào rít gào, trực tiếp đưa cái này chiến tự gào vỡ. Toàn bộ tình cảnh gây nên to lớn náo động, đặc biệt Thần Châu kỳ tài đều chấn động rất lớn, cũng không nghĩ tới đạo tuổi còn trẻ cũng ngộ ra bước đi này. Diễn hóa ra một chữ, giết, cái này cũng là một loại đạo tự, ngươi cũng bắt đầu ngộ đạo. Ta rất chờ mong trận chiến này, Võ Đế thanh âm nhàn nhạt truyền đến, không có cái gì kinh ngạc. Nếu là đạo lăng đạt không đến một bước này, không tư cách cùng hắn một trận chiến, muốn chết, ba giọt tinh huyết còn muốn cho ta đối thoại. Đạo lăng giận dữ, toàn thân khí tức tuôn ra, một tôn bàn tay lớn màu vàng óng phủ lẫm mà đi, bao phủ cái bóng mơ hồ, bàn tay lớn màu vàng óng cuồn cuộn tinh lực quá mênh mông. Ép cái này cái bóng mơ hồ đều muốn nổ tung, làm người kinh sợ. Bàn tay lớn màu vàng óng năm ngón tay khép lại, ở đóng kín, từ từ diễn hóa ra một tôn hỏa lò. Ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt, cái này hỏa lò nung nấu vạn vật, đứng sừng sững ở trong thiên địa, trực tiếp đem cái bóng này luyện hóa. Đạo lăng xốc lên nắp lò, nhất thời hào quang bắn ra bốn phía, điềm lành hừng hực, màu vàng chất lỏng chảy xuôi mà ra, tỏa ra một loại dị hương. Hết chương.